Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 731, chương 730, tiểu công chúa Annie đến. Tên tiểu tử thối nhà ngươi, tranh thủ thời gian nói rõ cho ta, trong video kia chuyện gì xảy ra? Mụ, ngài không đều trông thấy sao? Ta cũng không có làm cái gì. Hừ, vậy ngươi làm sao cùng nữ nhân này đơn độc góp cùng nhau đi? Ta phía trước liền nhìn ra nữ nhân này đối ngươi có ý tứ. Thế mà thật đúng là dám làm. Tên tiểu tử thối nhà ngươi, cho ta thành thật một chút. Đừng hơi một tí liền náo ra tin tức tới. Ta cũng không muốn a. Manh manh đâu? Nàng nhìn thấy video này không? Tức giận không? Nếu là tức giận ngươi cho ta lập tức dỗ dành tốt. Dám làm có lỗi với nàng sự tình, ta cho ngươi cái mông đều đập nát. Biết biết, nàng không có tức giận. Hiện tại ngay tại bên cạnh cười trộm đây. Tô Thần giờ khóc giờ cười. Ở bên cạnh a, không có tức giận liền tốt. Manh manh, ngươi yên tâm. Tiểu tử thúi này nếu là thật dám làm loạn, ta cái thứ nhất không tha cho hắn. Ôn Hà lớn tiếng nói. Cảm ơn mụ. Lâm Vũ Manh ngọt ngào cười đáp lại. Ấy, tốt, vậy ta trước treo. Anderson tiên sinh thê tử hẹn ta cùng mụ mụ ngươi đi dạo phố đâu. Đây chính là chúng ta lúc tuổi còn trẻ thần tượng. Ôn Hà nói xong, liền vội vàng cúp điện thoại. Tô Thần nhìn về phía một bên vẻ mặt tươi cười Lâm Vũ Manh. Không cao hứng nói ra. Ngươi liền đắc ý đi. Có ta lão mụ cho ngươi chỗ dựa. Hì hì, nhìn ngươi về sau dám khi dễ ta, ta liền đâm thọc. Lâm Vũ Manh cười đến rất sán lạn. Vậy ta nếu là như thế khi dễ đâu? Tô Thần khóe môi câu lên một vòng cười xấu xa, đưa nàng đẩy ngã tại ghế sofa bên trên. A, ngươi muốn làm gì? Đi ra a, giữa ban ngày đâu, xấu hổ hay không a? Lâm Vũ Manh mắc cỡ đỏ mặt kêu to. Hắc hắc, ta nhìn ngươi làm sao đâm thọc. Tô Thần lộ ra như đại ma vương đồng dạng nụ cười. Lúc này, chuông điện thoại di động lại không đúng lúc vang lên. A, điện thoại, điện thoại. Lâm Vũ Manh thét chói tai vang lên nhắc nhở, giống như nhìn thấy cây cỏ cứu mạng đồng dạng. Không quản nó, có thể là cha ta bọn hắn đánh tới đây. Tô Thần nghe vậy động tác cứng đờ, chỉ có thể ngồi dậy lần nữa cầm điện thoại di động lên mắt nhìn. Phát hiện là Tống Nguyên đánh tới, mắt nhìn vừa đã chạy đến cách đó không xa. Cảnh giác ánh mắt nhìn chằm chằm hắn Lâm Vũ Manh, một mặt mất hứng kết nối điện thoại. Uy, Tống quản lý, Tô tiên sinh, thật xin lỗi, thật xin lỗi, thật thật có lỗi, ta không nghĩ tới Tôn Nguyệt sẽ làm như vậy. Ngài yên tâm, ta đã quyết định khai trừ nàng, về sau nàng sẽ không lại xuất hiện tại trước mặt ngài. Tống Nguyên nghe được Tô Thần giọng nói, không đúng lắm, cho là hắn tại sinh chính mình tức giận, lập tức liền hoảng hồn. Ân, không có việc gì, khai trừ không cần thiết, đừng để nàng lại dây dưa ta liền được. Tô Thần thản nhiên nói, đúng đúng đúng, ngài yên tâm. Ta cam đoan sẽ không còn có loại sự tình này. Tống Nguyên trịnh trọng đáp ứng. Được, vậy cứ như thế. Trước treo, Tô Thần nói xong, liền trực tiếp cúp điện thoại. Tống quản lý đánh tới. Lâm Vũ Manh mở miệng hỏi câu. Tô Thần nhẹ gật đầu, buồn cười vỗ vỗ bên cạnh ghế sofa nói ra. Đứng xa như vậy làm gì? Tới ngồi cái này, mới không muốn đâu. Ngươi quá xấu. Lâm Vũ Manh cong lên miệng nhỏ, ngồi vào một cái khác cái ghế salon bên trên, đem tiểu hoa ôm phóng tới trên đùi, cầm nó một đôi vuốt chó đối với Tô Thần vung vẩy. Tô Thần buồn cười, nhìn một chút đã trang trí cực kỳ có lễ Giáng sinh bầu không khí phòng bốn phía. Lại nhìn về phía cách đó không xa hôm qua mua về cây thông Noel, phát hiện còn không có trang trí. Thế là hơi nghi hoặc một chút hỏi, cái này cây thông Noel làm sao còn không có chuẩn bị? Ngày mai Annie không phải muốn đi qua sao? đến lúc đó cùng một chỗ bố trí cái này sẽ tốt hơn. Lâm Vũ Manh hồi đáp, đây cũng là, Tô Thần giật mình gật đầu, ngươi gọi điện thoại hỏi một chút các nàng lúc nào đến. Chúng ta ngày mai xong đi sân bay tiếp người A. Lâm Vũ Manh nhắc nhở, Tô Thần nhẹ gật đầu, cầm điện thoại bấm Joanna điện thoại. Hôm sau 2 giờ chiều, Tô Thần cùng Lâm Vũ Manh còn có muội muội Tô Mạt. Ba người cùng một chỗ đến sân bay nhận điện thoại chỗ chờ đợi. Vì để tránh cho lần nữa bị người nhận ra, Tô Thần lần này mang cái mũ cùng kính dâm ngụy trang. Sợ Joanna cùng Annie nhận không ra, liền nâng tấm bảng, phía trên dùng tiếng Anh viết hoan nghênh Annie tiểu công chúa, vài cái chữ to. Không đợi một hồi, một thân thời thượng mỹ nhân trang phục Joanna liền nắm xuyên được như tiểu công chúa đồng dạng. Annie, đi theo đám người đi ra. Đến, Tô Thần duỗi ra ngón tay chỉ. Lâm Vũ Manh cùng Tô Mạt ánh mắt nhìn lại. Bởi vì mẹ con hai người mặc cùng bề ngoài quá có nhận ra độ. Một cái liền khóa chặt mục tiêu. Annie, Tô Mạt vẫy tay cánh tay hô to. Annie nghe được thanh âm nhìn qua, sau đó liền thấy cái kia giơ bảng hiệu, trên khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức tràn ra ngọt ngào nụ cười. Ngẩng lên cái đầu nhỏ nhìn về phía mẫu thân, chỉ vào Tô Thần ba người phương hướng lớn tiếng nói, mụ mụ, mụ mụ, ở bên kia, ân, ta nhìn thấy, Joanna mỉm cười gật đầu, một tay nắm nữ nhi. Một tay kéo lấy cỡ lớn dương hành lý bước nhanh đi tới. Tô Thần ba người cũng vội vàng nghênh đón. Hoan nghênh chúng ta Annie tiểu công chúa. Tô Thần đem bảng hiệu cho muội muội, cúi người vẻ mặt tươi cười mở hai tay ra. Khanh khách, tiểu Annie vui vẻ cười. Nhũ yến đầu hoài đồng dạng bị Tô Thần bế lên. Nàng ở trên máy bay liền không kịp chờ đợi muốn gặp đến ngươi. Joanna vừa cười vừa nói, thật sao? Tô Thần cười nhéo nhéo tiểu gia hỏa khuôn mặt, ân Annie nhưng muốn vương tử ca ca. Tiểu gia hỏa cũng không mắc cỡ, nụ cười sán lạn gật đầu. Joanna, giới thiệu cho ngươi, đây là ta bạn gái Lâm Vũ Manh, đây là muội muội ta Tô Mạt. Tô Thần phân biệt giới thiệu xuống Lâm Vũ Manh cùng Tô Mạt. Tô. Người bạn gái cùng muội muội đều thật xinh đẹp. Các người tốt, ta là Joanna. Joanna kinh ngạc tán thưởng, sau đó chủ động cùng hai người bắt tay. Biết nhau về sau, Tô Thần ôm tiểu Annie, Lâm Vũ Manh hỗ trợ Joanna kéo lấy dương hành lý. Mấy người cùng nhau cười nói hướng dừng xe địa phương đi đến. Ca ca, người tại sao phải mang cái mũ cùng kính dâm nha? Annie tay nhỏ đụng một cái mũ cùng kính dâm. Hiếu kỳ hỏi, ngươi biết minh tinh à? Ca ca cũng là minh tinh đâu. Vì lẽ đó mang cái này sẽ không bị nhận ra. Tô Thần cười giải thích nói. Ca ca ngươi còn là đại minh tinh đâu. Thật là lợi hại. Annie lộ ra một mặt sùng bái biểu lộ. Một đôi lam bảo thạch đồng dạng mắt to tràn đầy tiểu tinh tinh. Ha ha. Tô Thần tâm tình thư sướng cười to, mấy người lên xe, một đường trở về Cẩm Tú Gia Viên. Annie, đợi lát nữa có hai cái cùng ngươi không sai biệt lắm tiểu nữ hài sẽ tới. Ngươi cùng các nàng giao hảo bằng hữu có thể chứ? Tô Thần từ sau xem kính mắt nhìn bị mẫu thân ôm tiểu Annie. Vừa cười vừa nói, thật sao? Tốt lắm, ta thích nhất kết giao bằng hữu. Tiểu Annie cao hứng đập tay nhỏ. Tiểu Annie, chúng ta có mua cây thông Noel AH. Đợi chút nữa chúng ta cùng một chỗ trang trí có được hay không? Tô Mạt nụ cười ôn nhu nắm chặt Annie một cái tay nhỏ. Đầy mắt đều là thích cùng cưng chiều. Đối cái này búp bê đồng dạng tiểu khả ái. Rất khó có người không thích. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.